Vô thượng thần đế, chương 124, 124, thần lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tụ khiếu cảnh thập trọng chính là võ giả củng cố cảnh giới nhục thân ở nhục thể thập trọng, tụ khiếu cảnh là một trọng cuối cùng. Phía trên nhục thể thập trọng, chính là linh huyệt thập trọng, tụ khiếu cảnh, chính là dùng chân nguyên nuôi dưỡng kinh mạch bên trong cơ thể. Vì linh huyệt thập trọng chính là bước chuẩn bị cuối cùng mở ra 10 huyệt khiếu lớn trong cơ thể. Lúc này, nhục thân của Mục Vân sớm đã hoàn toàn khác so với nửa năm trước. Da thịt toàn thân hơi có vẻ trắng nõn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn mạnh mẽ, đường nét các cơ rõ ràng, như được thiên nhiên điêu khắc hoàn mỹ. Trong võ giả không thiếu một vài võ giả có bắp thịt đường nét nổi trội. Mà những võ giả kia, nhìn qua cơ bắp co lại. Lại cũng không phải hình thể võ giả nên có. Võ giả chân chính kết hợp lực lượng với nhục thân hoàn mỹ, cơ bắp toàn thân trên dưới nhìn qua sẽ đặc biệt mang đến cho người ta một loại cảm giác mềm dẻo thoải mái, mà cũng không phải loại bộ dáng cơ bắp cường tráng kia, ngược lại là nội liễm ở trong lòng. Tụ đan cảnh bát trọng, chân nguyên ngưng tụ thành đan, tụ thành đan điền, thông linh cảnh cửu trọng, tâm tư thông suốt, mạch suy nghĩ thông suốt, tụ khiếu cảnh thập trọng. Dùng đan nguyên mở huyệt khiếu, để mở linh huyệt, phải bước vào linh huyệt thập trọng. Trong lòng yên lặng nhẩm lấy, Mục Vân ngồi ngay ngắn, điều động chân nguyên trong cơ thể di động. Mà cùng lúc đó, Chu Tiên Đồ trong đầu hắn lại không tự chủ được, mở ra một góc. Mà trong Chu Tiên Đồ có một luồng khí tức, lặng yên rơi xuống, xông vào đến trong thân thể của Mục Vân. Cỗ lực lượng mênh mông kia vẫn còn đang sinh sôi lên, tiến vào trong cơ thể Mục Vân. Khiến cho hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng mênh mông tràn đầy. Lực lượng sinh mệnh, lực lượng tinh thần, lực lượng cảm giác, trong lúc nhất thời, Mục Vân cảm nhận được những sức mạnh kia quanh quẩn trong cơ thể, di chuyển trong thân thể hắn, nhịn không được thả lỏng thân thể. Đến cùng Chu Tiên Đồ này đến từ nơi đâu, hắn không rõ, nhưng hắn biết, nếu không phải Chu Tiên Đồ, hắn chỉ sợ đã chết nhiều lần. Mà lại... Mặc dù Chu Tiên Đồ cũng không phải mỗi một lần hắn đột phá đều thể hiện ra lực bộc phát cường đại, nhưng mỗi một lần nó thể hiện ra lực bộc phát, hắn đều có thu hoạch không nhỏ. Mà dần dần, nương theo cỗ lực lượng kia chảy vào đến bên trong cơ thể Mục Vân, trong thân thể hắn bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng, khi tất cả lực lượng hoàn toàn tiêu tán, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, vào thời khắc này, tinh thần và khí tức của bản thân hắn xảy ra biến hóa trước nay chưa từng có. Chỉ là, đang lúc Mục Vân chuẩn bị thu lại khí tức bên trong cơ thể, lại phát sinh ra điểm bất thường. Âm thanh ong ong ong vang lên, trong chốc lát, trong đầu của Mục Vân, Chu Tiên Đồ kia lại lần nữa mở ra. Chỉ là lần này, cũng không có võ kỹ hoặc đan phương, một không gian mênh mông, chỉ có một giọt nước. Ở trong mắt Mục Vân đó chính là một giọt nước. Nhưng một giọt nước kia lại rất khác với những giọt nước bình thường. Như nó cũng không phải thật sự là nước, mà là một loại khí thể sau khi được tinh lọc cực độ mà tụ thành. Leng keng, một tiếng leng keng vang lên, giọt nước kia chuẩn xác tiến vào trong đầu của Mục Vân. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra, ngay sau đó, Mục Vân chỉ cảm thấy thế giới trước mắt, diễn ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt nước kia chảy vào đến trong thân thể hắn, đột nhiên, hóa thành ngàn vạn khí tức, tản mạn ra hướng về phía hàng trăm kinh mạch lớn nhỏ ở khắp tay chân của Mục Vân, đánh thẳng vào mỗi một đạo kinh mạch của hắn. Đây là, thần lực, ngơ ngác tại chỗ, toàn bộ thân thể Mục Vân đột nhiên run lên. Thần, chính là sự tồn tại thần bí nhất bên trong vạn giới. Đại thiên thế giới, chia làm ngàn vạn, từ một khối đại lục có diện tích trăm triệu dặm, đến một thế giới. Lại đến 3.000 tiểu thế giới, rồi đến ngàn vạn đại thế giới. Con đường tu hành của võ giả từ lâu đã dài vô biên giới, nhưng, vô luận là nhục thể thập trọng, hay linh huyệt thập trọng, đều là điểm mạnh đối với một vùng khu vực. Mà thần thì là sự tồn tại mà kiếp trước Mục Vân đều phải kính trọng, ước mơ. Cho dù là kiếp trước, hắn thân là một trong các vị tiên vương mạnh nhất ở ngàn vạn thế giới, nhưng hắn đối với thần, cũng chỉ có tôn sùng và hướng tới. Chỉ là thần, thực sự quá mức mờ ảo và truyền kỳ, dù trong ngàn vạn đại thế giới là nơi tụ tập của vô số võ giả và các chủng tộc, cũng có rất ít người biết. Mà sở dĩ Mục Vân có thể cảm nhận được thần lực trong một giọt nước kia, hoàn toàn vì hắn đã từng một lần trải qua nguy hiểm. Lúc đầu, hắn căn bản không tin thần tồn tại, nhưng một lần kia, sau khi hắn tự mình trải qua loại sức mạnh cường đại kia, cuối cùng, hắn hiểu rõ, cho dù là tiên vương, cũng không phải là đỉnh phong của thế giới. Mà thần lực chính là lực lượng do thần sinh ra, cỗ sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua tất cả quy tắc trói buộc, căn bản không tồn tại bên trong thiên địa. Mà giờ khắc này, cảm nhận được sự ba động của một cỗ thần lực, Mục Vân tự nhiên vô cùng hưng phấn. Một giọt thần lực này, sức mạnh ẩn chứa bên trong dù rất mỏng manh, chưa đến một phần nghìn, nhưng dù sao cũng là thần lực, đối với Mục Vân hiện tại, quả thực có thể xưng là một ngọn núi vàng. Thần lực nồng đậm như thế, ta hoàn toàn không cách nào hấp thu hết, chỉ là kể từ đó, ngược lại có rất nhiều biện pháp có thể dùng. Hắn tranh thủ không ngừng hấp thần lực tản mát bên trong cơ thể của mình, dần dần, thân thể của hắn lần nữa diễn ra biến hóa cực lớn. Thông linh cảnh cửu trọng, quá trình đột phá lần này, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được sự vật biến hóa quanh mình. Nhỏ như con kiến trên đất, đường vân lá cây ngoài phòng trong viện lạc, chỉ cần Mục Vân suy nghĩ, hắn có thể hoàn toàn nhìn rõ. Đây chính là thần lực sao? Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Thần lực mỏng manh đến trình độ như vậy, còn có thể sinh ra tác dụng huyền diệu cường đại như thế, không hổ là thần lực. Mục Vân tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhịn không được cười lên. Hắn thật đúng trong tích tắc bị ngốc một chút, năm đó, hắn là tiên vương, có thể hiện nay, hắn chỉ là con cháu Mục gia, tu vi chỉ có nhục thể thập trọng. Trong lúc này, chênh lệch như ngàn núi vạn sông, đặt ở kiếp trước. Một giọt thần lực này nhiều nhất khiến cho hắn có thể củng cố một ít thực lực, nhưng bây giờ, lực lượng trong một giọt thần lực này, với hắn mà nói lại là một vùng biển bảo tàng. Nhiều sức mạnh như thế, không thể lãng phí. Sau khi Mục Vân cẩn thận suy nghĩ, vội vàng điều động chân nguyên, dần dần hóa giải thần lực bên trong cơ thể, lặng yên hội tụ ở lòng bàn tay. Mà dần dần, giữa lòng bàn tay hắn, từng giọt chất lỏng không ngừng tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân vội vàng lấy ra một bình gốm sứ, thu lại những chất lỏng kia. Đã bận rộn hơn nửa ngày, trọn vẹn thu được mười mấy bình chất lỏng, lúc này Mục Vân mới an tâm. Mười mấy bình thần lực bị pha loãng đến không biết bao nhiêu lần, loại lực lượng này, vô luận là đối với đột phá cảnh giới, thay đổi tư chất, khôi phục vết thương thân thể, đều có thể xưng là một loại nước thuốc thần kỳ. Có lẽ nên thử một lần. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận qua, Mục Vân lập tức ngồi không yên, rời khỏi tiểu viện của mình, đi tới viện lạc của Mục Lâm Thần. Cách chương